Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em là mình sẽ đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Thì mấy hôm nay rất là bận luôn, và mai thì mình đã bắt đầu lên đường để đi miền Nam rồi, cho nên là thời gian tới có lẽ là sẽ bị chậm chuyện mất mấy ngày, mình chỉ nghỉ khoảng vài ngày thôi, thì mong anh em thông cảm nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Cổ Trấn Che Giấu Kịch Tình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hai cô nàng Quan Nhã và Nữ Vương thì đang bị kẹt ở ngoài bờ sông, bị đám anh linh tấn công cùng với tiểu đậu bi của Trương Nguyên Thanh ở ngoài đó. Còn bên trong thì Trương Nguyên Thanh ở chỗ quả phụ Từ Tú Nhi thì bị cô nàng hấp dẫn, đã xé tang quần áo để định cưỡi cô ta rồi. Tuy nhiên vào giây phút cuối thì hắn lại không nhìn thấy cô ta có cái đuôi lợn. Đây là ảnh hưởng của cái trả giá cho con bù nhìn, và nó cũng may mắn để làm cho dục hỏa của Trương Nguyên Thanh bị kìm nén lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Sau khi có ý nghĩ này hiện lên, trong lòng Trương Nguyên Thanh không hiểu sao lại sinh ra ghét bỏ, chỉ cảm thấy là cô gái trên giường không phù hợp với thẩm mỹ của mình. Người ta không thể nha, ít nhất là không nên động dục với cô gái không mọc ra cái đuôi heo. Dục niệm cuồn cuộn nhất thời bình ổn lại, lý trí một lần nữa trồi lên, Trương Nguyên Thanh bỗng tỉnh táo. Từ Tú Nhi hít thở dồn dập, hai má ửng đỏ, vươn cánh tay như ngõ sen ôm tới hắn, sốt ruột không chờ nổi mà nói: "Quan nhân, mau." Lý trí của Trương Nguyên Thành khộc dễ, thật không dễ dàng gì khôi phục lại, dần dần lại bắt đầu trầm luân. Còn lúc này thì Hỏa Đức Tinh Quân đã lột sạch trần truồng bản thân, không kiên nhẫn đẩy Trương Nguyên Thành ra như một con dã thú tranh đoạt quyền giao phối. Trương Nguyên Thành thuận thế ngã qua một bên, thử chuyển tình dục cho Tiểu Đậu Bi, nhưng hắn lại thất bại. Giữa Tiểu Đậu Bi và hắn giống như bị ngăn cách một tầng lụa mỏng, mông mông lung lung. Là vì mình ở trong kịch tình bên này, còn nó ở bên ngoài sao? Trương Nguyên Thanh ý niệm chuyển động, liền nghĩ tới chảy phục ma. Đạo cụ này có được hiệu quả tịnh hóa và phá ma, nhưng hắn không xác định nó có hữu hiệu với dục vọng hay không. Chảy phục ma có ba cạnh bén nhọn đâm vào đùi, chảy ra một mảng lớn tinh huyết, phát ra hào quang màu vàng tinh thuần dữ dội. Hiệu quả phá ma và tịnh hóa chất chồng lên, sự dụ hoặc làm thần trí người ta bị lạc đi kia bỗng nhiên tiêu tán, lý trí liền chiếm lý trí cao. Thế nhưng dục vọng chưa hoàn toàn biến mất, bởi vì cái này ở mặt bản chất nó không phải là ngoại vật. Trời phục ma là tịnh hóa và phá ma, không thể làm cho người ta biến thành một vị hòa thượng lỏng như nước lặng được. Bốp bốp, Trương Nguyên Thay vung tay chém xuống, đánh ngất ba vị đồng đội, tránh cho bọn họ bị rơi vào vực sâu. Xử lý xong đồng đội phát điên, Trương Nguyên Thanh yên lặng chờ một lát, nhưng lại không thu được nhắc nhở khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Phát hiện điều khác thường, Từ Tú Nhi liền mở mắt. Giờ phút này gò má của cô ửng hồng càng thêm rõ ràng, da thịt trắng như tuyết nhuộm lên từng mảng đỏ ửng, sóng mắt lấp lánh và ướt át, bờ môi đỏ mọng khẽ mở ra, phun ra giọng nói ngọt ngào: "Quan nhân, cho tôi..." Ồ, tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ ẩn chưa bắn ra, vì sao chứ? Mình rõ ràng đã thoát khỏi sắc đẹp dụ hoặc. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày, nhiệm vụ ẩn chưa kích hoạt khẳng định là có nguyên nhân. Hắn tính là tiến thêm một bước để mò mẫm kịch tình. Trầm ngâm vài giây, Trương Nguyên Thanh không nhìn vào thân thể mềm mại của Từ Tú Nhi, đè nén một mảng dục vọng trong lòng mà nói: "Từ quả phụ, chúng ta đến tán gẫu đi." Nghe thấy hai chữ quả phụ, dục vọng trong mắt của Từ Tú Nhi hơi rút lui, nhưng sau đó lại bị dục niệm cuồn cuộn thay thế, yểu điệu đáp lại: "Quan nhân, ngài muốn hỏi cái gì? Van cầu ngài thương xót, cho tôi đi, cho tôi một đứa con." "Vậy thì trả lời vấn đề của tôi liền thỏa mãn cô." Trương Nguyên Thanh vẽ ra một cái bánh lớn mà hỏi: "Cô có biết con trai bà Vương không?" Từ Tú Nhi si ngốc cười duyên: "Biết, đó là người thân mật của người ta." "À, cái gì?" Câu trả lời này khiến cho Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, hắn không ngờ hai bên lại là quan hệ như vậy. Cái này không phù hợp với sự căm phẫn của bà Vương đối với cô. Hắn vì sao lại bị nguyền rủa, và cô vì sao lại ở chỗ này? Trương Nguyên Thanh lại hỏi. Từ Tú Nhi vậy mà yên lặng, chưa trả lời. Hai bên giằng co một lát, trong miệng cô lại bay lên tiếng rên rỉ mê người. Bất đắc dĩ khuất phục nói: "Là cô gái kia." "Quan nhân, chớ có trêu đùa người ta nữa, yêu thương người ta đi." Trương Nguyên Thanh không chút dao động mà nói: "Cô ta là ai?" Sóng mắt lấp lánh của Từ Tú Nhi bỗng nhiên phun ra sự oán độc và căm hận, cắn răng nói: "Hậu nhân của Âm Dương Tán Nhân, kẻ khống chế thực tế của Trấn Âm Dương." "Vậy cô ta vì sao phải nguyên rủa con trai bà Vương chứ?" Từ Tú Nhi không nói chuyện nữa mà túm lấy quần của Trương Nguyên Thanh cầu xin. Quan nhân, người ta thật khổ mà, van cầu ngài thương xót, mau cho tôi. Trời phục ma tịnh hóa dụ hoặc trên người cô gái này, nhưng dứt bỏ mị hoặc đáng sợ kia không nói. Một cô gái có dung mạo quyến rũ và dáng người lung linh, cầu lâm hạnh, làm người đàn ông bình thường thì không có khả năng không có phản ứng. Đấu sức chịu đựng với mình sau. Công hiệu của trời phục ma chỉ được vài phút, cùng lắm thì lại đâm thêm vài lần. Trương Nguyên Thanh cố nén không nhìn vào thân thể của cô, mặt không biểu cảm. Từ Tú Nhi thấy mình không thể dụ hoặc được hắn nữa đành khuất phục, ai oán nói. Người ta từ nhỏ đã xinh đẹp, lại bị gả cho một tên ma ốm. Thành hôn không được mấy năm, con quỷ bệnh đó liền đi mất. Mấy năm qua khổ sở không có chỗ dựa, nhận hết sự xem thường và ức hiếp. Đứa con trai đó của bà Vương là một tên lưu manh ở trong trấn, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Ban đêm một ngày nào đó, nó lẻn vào nhà của người ta, bắt nạt người ta. Người ta là một nữ tử yếu đuối làm sao phản kháng lại được. Một mình giữ khuê phòng nhiều năm, sau vài lần liền qua lại với hắn. Nhưng dần dần thời gian dài, kẻ phụ lòng đó liền chán ghét người ta, cả ngày cứ treo cô ta ở bên miệng. Từ Tú Nhi nghiến răng nghiến lợi, nước mắt tuôn rơi nói. Tên lưu manh đó cũng xem bản thân mình là mặt hàng gì. Cô ta là hậu nhân của âm dương tán nhân, lại biết chút pháp thuật. Dân chúng ở trong trấn đều rất kính yêu cô ta, kính trọng cô ta, tôn thờ. Há là một tên lưu manh có thể nhúng chàm. Ngoài miệng nói lời khen tặng, sự ghen tị trong mắt lại mãnh liệt như nước thủy triều. Có một ngày, tên lưu manh đó lại tới tìm tôi cho tôi một bình thuốc, bảo tôi vụng trộm bỏ vào trong nước trà. Cô ta cùng tôi tuổi xấp xỉ, lúc nhỏ từng là bạn chơi cùng. Tôi muốn tiếp cận cô ấy cũng không khó. Mới đầu thì tôi không dám, nhưng tên lưu manh này nói, hắn đã âm thầm thương lượng với Triệu Viên Ngoại, nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng sự việc, khiến cô ta không dám trả thù. Cho nên cô bỏ thuốc cô ta? Trương Nguyên Thành nhắm mắt lại. Đúng vậy, Từ Tú Nhi không phủ nhận, oán độc và ghen tị trong mắt lại nảy lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Sau khi tôi mất chồng, cô ta hàng ngày tới gặp tôi an ủi tôi, nhưng cô ta càng thương hại thì tôi càng hận cô ta. Nhan sắc của tôi không kém gì cô ta, vì sao số tôi lại khổ như thế? 20 tuổi đã mất chồng, lại bị lưu manh bắt nạt, mà cô ta từ nhỏ cao quý, được dân chúng ở trong trấn kính yêu. Dựa vào cái gì? Cô ta dựa vào cái gì mà không dính một hạt bụi, dựa vào cái gì mà sạch sẽ? Tôi cũng muốn làm cho cô ta giống tôi, bị lưu manh đùa bỡn, bị ngàn người làm chồng. Sau đó thế nào? Trương Nguyên Thành lại hỏi. Sau đó, Từ Tú Nhi cười khanh khách mà nói. Sau đó thì tôi liền không thấy cô ta nữa. Nam nhân thối kia nói là cô ta đã chết, chết rất tốt. Thì ra là thế. Như vậy thì nguyên rủa trên thân hai người liền giải thích thông. Mà bà Vương căm hận Từ Tú Nhi như thế cũng có thể lý giải. Con trai háo sắc thì có gì sai đâu. Sai đều là quả phụ này. Là cô ta dụ hoặc con trai mới làm con trai trở thành quái vật, người không ra người, mèo không ra mèo. Cái này phù hợp với lập trường của một người mẹ. Nhưng mà Từ Tú Nhi không phải Vu Cổ Sư mà nói, vậy thì bố trí trong nhà bà Vương là từ ai ra tay? Con trai bà Vương và Triệu Viên Ngoại có cấu kết, mà Triệu Viên Ngoại lại mời một pháp sư. Triệu Viên Ngoại, thợ rèn Vương và pháp sư ở trong câu chuyện này sắm vai nhân vật gì đây? Thực sự là ác độc nha, bởi vì ghen tị mà đánh mất lương tri. Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn cô gái lẳng lơ, quyến rũ đến tận xương, thế nhưng trong mắt lại không có chút dục niệm nào. Cùng lúc đó hắn lại nghe thấy trong đầu truyền đến tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Tinh, ngài đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn. 1. Dục hỏa không tắt, 2/3. Dục hỏa không tắt, ghen tị và dục vọng khiến cô ta sa ngã thành ma quỷ âm u, làm ra tội lỗi không thể tha thứ. Tuyệt đối đừng bị cô ta dụ hoặc, bằng không sẽ rớt xuống vực sâu. Ghi chú, ta muốn khiến cô ta trầm luân trong dục vọng, biến thành một kỹ nữ mà ai cũng có thể làm chồng. Đạo cụ nhiệm vụ, một khối ngọc vỡ. Thì ra là thế, chỉ có mình hoàn toàn chống lại được sắc đẹp mới có thể đạt được sự tán đồng. Một điểm này trời phục ma không thể giúp mình. Trương Nguyên Thanh xem xét ô vật phẩm, hai khối ngọc vỡ đã tổ hợp thành một viên ngọc bội hoàn chỉnh. Vật phẩm của nhiệm vụ ẩn đã thu thập xong, nhưng tiến độ nhiệm vụ thì còn thiếu mất một cái. Từ Tú Nhi như phát điên mà cười lên một lát, dục niệm một lần nữa ập tới, vừa vuốt ve đôi chân lại vừa tóm lấy quần của Trương Nguyên Thanh cầu xin nói. Quan nhân, người ta chịu không nổi nữa, xin ngài thương xót, xin thương xót. Đây là nguyên rủa của cô ấy đối với cô, Trương Nguyên Thanh nói. Một vấn đề cuối cùng, trước khi chúng tôi đến, có phải là có một tên mập đi lên không? Từ Tú Nhi do dự một phen cúi đầu nhìn về phía gầm giường. Trương Nguyên Thanh lập tức cúi người, quả nhiên là thấy gầm giường có được cật ngẫu. Gần giường là một thân thể mảnh dẻ, gò má gầy tóp đi, giống như dân chết đói năm 45, quanh năm không được ăn no. Trương Nguyên Thanh kéo hắn ra cẩn thận kiểm tra, thở phào một hơi. Nhóc mập này đã biến thành một cây gậy trúc, khí tức cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn còn tồn tại, là chưa có chết. Từ Tú Nhi cười nhạo nói, gã vô dụng, chỉ dùng mình trên thân người ta có vài cái, liền không được nữa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng nói một tiếng xin lỗi lão đệ. Hắn lúc trước bảo cật ngẫu đi dò đường, một mặt là do thổ quái có sức bền cao, phòng ngự mạnh. Một mặt khác là ma quân trầm luân sắc đẹp nhưng vẫn như cũ có thể vượt qua, nói rõ trình độ hung hiểm của cửa ải này thấp hơn hẳn cửa ải của bà Vương. Và sự thật đúng là như vậy, cật ngẫu vẫn còn sống. Thế nhưng xem ra, hắn vẫn là phán đoán sai lầm, xem nhẹ ma quân mà đánh giá cao cật ngẫu. May mắn là tới kịp, nếu không nhóc mập có thể chết bởi vì tinh khô lực kiệt. Trương Nguyên Thanh cúi người xách cái mắt cá chân đồng đội rồi mang từng người bọn họ ném ra ngoài cửa sổ. Quan nhân, chớ đi mà. Từ Tú Nhi lăn xuống giường, vừa lăn vừa bò đuổi theo. Có thể nhìn ra là cô rất thống khổ, khát vọng nam nhân đến hóa giải đau đớn. Cô cứ ở nơi này tiếp tục chịu nguyền rủa đi. Hắn không nhìn thân thể Từ Tú Nhi thêm một lần, hai tay chống lên bệ cửa sổ tung người bay ra. Tiếng thét chói tai của Từ Tú Nhi vang lên sau lưng. Tôi bị làm sao vậy? Hòa Đức Tinh Quân dần tỉnh lại vỗ gáy nói, cả người đau đớn, cảm giác như vừa bị người ta đánh một trận. Lily Nguyên Thượng Thảo cùng Lý Thuần Phong sau đó cũng tỉnh, thấp giọng rên rỉ. Sau khi dại ra vài giây, ba người lục tục tìm về ký ức trước khi hôn mê, lại nhìn quanh bốn phía hết kinh ngạc không thôi, không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Trương Nguyên Thanh liền nói, kịch tình từ quả phụ đã xong. Nghênh đón ánh mắt mờ mịt của ba người, hắn mang sự việc kể lại đơn giản một lần, vô cùng đau đớn. Ba tên phế vật các người, chưa từng nhìn thấy nữ nhân sau, vòn vẹn chỉ một quả phụ đã mê các người thần hồn điên đảo. Ba người bọn Hỏa Đức Tinh Quân lộ ra vẻ mặt áy náy. Cậu đã làm như thế nào? Lý Thần Phong ngoài cảm kích ra còn có chút quài ý muốn. Chỉ cần quá mức biến thái thì phụ hòa, nữ liền không thể dụ hoặc được ta. Trương Nguyện Thành không biết là nên vui sướng hay bi thương, thản nhiên nói. Tôi tự nhiên là có cách của tôi. Lúc này Hỏa Đức Tinh Quân nhìn chằm chằm vào cật ngẫu đã gầy như khoa củi mà nói. Đây là thằng nào vậy? Cật ngẫu, Trương Nguyên Thanh nói. Lý Thuần Phong và Lily Nguyên Thượng Thảo chấn động, đồng loạt cúi đầu đánh giá cật ngẫu, ngạc nhiên nói. Sao cậu ta lại thành ra như vậy? Đây là kết cục bị sắc đẹp dụ hoặc đó. Trương Nguyên Thanh lắc đầu thở dài. Nhìn cật ngẫu hôn mê bất tỉnh, ba người lâm vào trầm mặc. Bọn họ rốt cuộc ý thức được, mình vừa rồi thực sự đã dạo quỷ môn quan một vòng. Nếu không có nguyên thủy thông tôn, chống đỡ được dụ hoặc, hoặc là dẫn chúng ta rời khỏi, thì cật ngẫu chính là kết cục của chúng ta. Không hổ là nhân vật thiên tài, liên tục vượt qua cấp S. Có một đồng đội như vậy, quả thực là làm người ta yên tâm. Lý Thuần Phong cảm khái từ tận đáy lòng. Hòa Đức Tinh Quân và Lily Nguyên Thượng Thảo cũng cảm kích nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Cũng nên đi tìm Quan Nhã và Nữ Vương. Trương Nguyên Thanh nhắm mắt lắng động cảm xúc để cảm ứng vị trí của tiểu đậu bi. Không ngoài dự liệu là sau khi rời khỏi khuê phòng của Từ Tú Nhi thì thông tin liền khôi phục, hắn lần nữa cảm ứng được sự tồn tại của tiểu đậu bi. Hắn lắng đọng cảm xúc để cho ý thức theo liên hệ giữa chủ nhân và linh phó buông xuống cơ thể tiểu đậu bi. Trương Nguyên Thanh mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngẩn ra, tầm nhìn vặn vẹo, mạch nước ngầm mãnh liệt, có vô số tạp chất chảy xuôi, di động. Ở dưới nước ư? Sao tiểu đậu bi lại ở dưới nước? Hắn mở mịt suy tư vài giây, quyết định là tiếp nhận quyền khống chế chủ đạo thân thể của tiểu đậu bi. Thế nhưng sau khi thử thì hắn lại thất vọng bởi vì thất bại. Tiểu đậu bi lúc này đang ở trạng thái bất thường, nó đang ở trạng thái phát động kỹ năng tầm bảo, theo bản năng thao túng thân thể, bài xích bất cứ ảnh hưởng nào tới từ bên ngoài. Tình huống tương tự đã xảy ra ở cái đêm mà bao vây tiễu trừ hắc vô thường. Không lẽ dưới nước có bảo vật sao? Trương Nguyên Thanh giật mình nhưng lại không dừng việc thao túng, từng chút một ảnh hưởng tới tiểu đậu bi, có ý đồ đánh gãy trạng thái của nó. Tiểu đậu bi mới mở ra linh trí, sức khống chế mỏng yếu, không sao khắc chế được bản năng, thế nhưng là chủ nhân thì hắn lại có được năng lực này. Lần trước ở trong đại học tiểu học Tùng Hải chưa đánh thức linh phó, chủ yếu là muốn nhìn xem nó phát hiện ra bảo bối gì, nhưng trước mắt Quan Nhã và Nữ Vương thân hãm hiểm cảnh, hắn không thể để tùy ý cho tiểu đậu bi mất khống chế được. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh đã đạt được quyền khống chế, mang tiểu đậu bi từ trong nước rút ra. Tầm nhìn biến đổi, hắn thấy mặt sông trong suốt, Bờ sông bên kia được tảng đá đắp lên, bên bờ còn mọc đầy rêu xanh. Bên tai thì truyền đến âm thanh tuyệt vọng của nữ vương. Tôi cảm giác đầu càng lúc càng choáng, trái tim nhảy lên mạnh hơn, có thể đột tử bất cứ lúc nào. Quản Nhã, cô mất máu càng lúc càng nhiều rồi, còn chịu đựng được không? Đưa súng trường cho tôi đi, để tôi đến chống đỡ một lát. Quản Nhã bị thương rồi sao? Tình thế đã nguy hiểm như vậy sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghiêm nghị dâng lên sự lo lắng. Lúc này hắn lại nghe nữ vương thở dài. 5 phút đồng hồ sớm đã trôi qua, xem ra bọn Nguyên Thủy sẽ không đến cứu chúng ta rồi. Có lẽ bọn họ bản thân còn khó bảo toàn, tôi còn trông cậy và hắn có thể đến cứu chúng ta. Trương Nguyên Thanh hoạt động tứ chi xoay người, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Ngoài khoảng 7-8 mét, Quản Nhã đứng bên đường, tựa lưng vào bức tường trắng, giơ súng lên, sắc mặt trắng bệch. Ống chân của cô có quấn một cái áo đơn màu đen, hẳn là phần chân đã bị thương, không thể đứng vững, cho nên chỉ có thể dựa vào tường để chống đỡ cơ thể. Mỗi một phát bắn, sắc mặt cô tái đi một phần. Nữ vương trang điểm xương khói, vòng tay màu bạc thì vẻ mặt kiên quyết bảo vệ bên cạnh Quan Nhã. Gặp lúc của anh Linh lao lên, cô liền lấy bản thân ngăn cản, đảm đương là tấm khiên thịt, để cho Quan Nhã nổ súng đánh lùi anh Linh. Đáng nhắc tới là trên thân cô chỉ mặc có một cái áo lót vận động màu đen, nâng lên cái khe rãnh trắng trẻo thật sâu mà đầy đặn mê người. Xuống chút nữa là vòng eo thắt lại, bụng phẳng, phẳng lì. Hoàn toàn khác với vòng eo Quan Nhã, da đường mã giáp cùng với cơ bụng nhàn nhạt. Ống chân của Quan Nhã thì cột một cái áo thấm máu, chính do cô cởi ra. Anh Linh bao vây các cô tổng cộng còn 6 con, thăm dò và công kích giống như bọn linh cẩu vồ mồi vậy. Nhiều anh Linh như thế, vậy mà đều là anh Linh sao? Trương Nguyên Thanh nhanh chóng thay đổi chủ ý, trả lại quyền chủ đạo, xong hạ đạt chỉ lệnh, đánh nhau cho tiểu đậu bi. Tình cảnh này chính là cơ hội tuyệt hảo để rèn luyện năng lực chiến đấu của tiểu đậu bi. Đoàng! Quan Nhã bóp cò súng, đánh lui anh Linh ôm lấy mắt cá chân của nữ vương, làm cho nó gào thét chói tai, bóng dáng vặn vẹo. Nữ vương dùng mình một cái, tinh lực dần trôi đi, rốt cuộc không chống đỡ được, mềm nhũn ngồi bệt xuống, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch ra. Tôi không chống đỡ được nữa. Mà càng làm cô tuyệt vọng là con anh Linh ghé đầu vào bờ sông để gọi đầu kia, không biết từ khi nào đã rời khỏi bờ sông, đang bò về phía các cô, tựa như muốn gia nhập vào đội hình vây công. Mặt khác có lẽ là ảo giác, nữ vương cảm thấy ánh mắt của đứa nhỏ chết tiệt kia cứ tập trung vào bộ ngực của mình. Anh Linh mập mạp đáng yêu thế tới rất nhanh, đảo mắt đã bỏ đến phụ cận. Quan Nhã đối mặt như lâm đại địch, xoay nòng súng ngắm vào tiểu độ bi. Sắc mặt cô ngưng trọng, quan sát ra lực lượng và tốc độ của con anh Linh này so với anh Linh khác cường đại hơn nhiều. Đúng lúc này đứa con nít mập mạp đáng yêu kia lộ ra vẻ mặt hung dữ, mở cái miệng nhỏ nhắn ra, ngao một tiếng, rồi bổ ngã đứa nhỏ màu da xanh đen ở đạn đầu. Ngón tay của Quan Nhã đặt trên cỏ súng bỗng nhiên buông ra, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Thì ra đứa nhỏ này không phải hướng về phía các cô sao? Chúng nó nội đấu rồi. Nữ vương vốn lâm vào tuyệt vọng, thấy một màn như vậy, trong đôi mắt xám lại nổ ra thần thái lấp lánh, như là tìm được đường sống trong chỗ chết vậy. Khi cô ngẩn ra thì tiểu độ bi đã đè anh Linh xanh đen trên mặt đất, mặc cho nó dãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi đồng loại áp chế. Tiểu độ bi cúi đầu cắn cổ anh Linh màu xanh đen rồi hút một cái. Một làn khói đen hóa thành sợi nhỏ, ùa vào miệng nó. Thân thể tiểu độ bi bỗng nhiên bành trướng, khí tức khỏe thêm vài phần. Nó nếm được ngon ngọt, không cần Trương Nguyên Thanh phải dẫn đường nữa, đã tủ động ngao một tiếng lao về 5 con anh Linh còn lại. Anh Linh xanh đen đối mặt với kẻ địch cường đại, có gan tử đấu. Nhưng đối mặt với đồng loại cường đại, chúng nó giống như là bị áp chế vậy, lập tức tản ra chạy trốn. Tiểu đậu bi truy đuổi, rồi rất nhanh biến mất trong tầm nhìn. Chuyện gì vậy? Con anh Linh nhỏ kia vì sao lại cứu chúng ta? Nữ vương ngoài sự bất ngờ ra thì còn là mờ mịt khó hiểu. Vẻ mặt Quan Nhã có vài phần mờ mịt, vài phần hồ nghi, nhẹ lắc đầu nói. Mặc kệ thế nào, tóm lại là được cứu rồi, không cần đám đàn ông thối đến cứu chúng ta. Cũng đúng, cuối cùng cũng vượt qua được nguy cơ. Ngự tỷ sinh tươi, sụi lờ dưới đất, dựa vào vách tường thở hổn hển để cho bộ ngực kia kịch liệt phập phồng. Đang nói, hai người đồng thời nghe thấy phía xa chuyển đến tiếng bước chân dồn dập, cùng với tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn la lên. Quan Nhã, nữ vương. Nữ vương liền biến sắc, cố chống đỡ thân thể mệt mỏi không chịu được mà nói. Quần áo, quần áo. Tuy cô trang điểm và ăn mặc phong cách thiên hướng một ngự tỷ thành thục, nhưng còn chưa hào phóng đến mức chỉ mặc mỗi nội y mà lõa lồ rêu rao trước mặt đàn ông. Nữ vương vội vàng cởi bộ áo đơn, dựa vào tường, rẽ vào gõ nhỏ, không để ý đến vết máu dính dính, nhanh chóng mặc lên người. Chờ cô mọc xong quần áo, các đồng đội mới vừa chạy tới. Còn chưa đợi nữ vương mở miệng, mấy người đàn ông thấy cô dung nhan tiểu tụy thì chăm miệng một lời. Cô cũng bị thái bổ sao? Nữ vương gắt, cái vớ vẩn gì vậy? Sau đó thấy được Cật Ngẫu nằm trên lưng Hỏa Đức Tinh Quân, ngạc nhiên hỏi, hắn là ai vậy? Cật Ngẫu? Hắn làm sao vậy? Hắn như thế nào mà làm được trong vòng nửa giờ lại gầy thành cái bộ dạng này? Nữ vương ngoài sự chấn động ra thì còn có chút hâm mộ. Lúc mấy người nói chuyện với nhau, Trương Nguyên Thanh ngồi xổm ở bên chân của lão Ti Cơ, thật cẩn thận thay cô lấy ra đầu đạn. Thương thế của chị rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, không thể chiến đấu được nữa. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Quan Nhã cúi đầu, nhìn biểu cảm đau lòng lo lắng của đối phương, khóe miệng nhếch lên. Tài xế lâu năm kinh nghiệm phong phú, vĩnh viễn luôn để đường lui cho mình. Trong ánh mắt hoang mang của Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã mở râu vật phẩm lấy ra một cái ống tiêm. Cô vậy mà vẫn còn sinh mệnh nguyên dịch pha loãng sao? Nữ vương bất ngờ nói. Phó Thành Dương rất ngang tàn nha, vật tư cấp chiến lược lại đưa cho chị họ như không cần tiền vậy. Không được, chờ trở về hiện thực mình phải cố gắng liếm hắn. Trương Nguyên Thanh âm thầm líu lưỡi. Một liều cuối cùng thôi, giữ lại để bảo mệnh. Quan Nhã đã đâm kim vào tĩnh mạch trên cổ tay tiêm vào 1/3, tiếp đó lại tiêm 1/3 cho nữ vương. Nét mặt nữ vương tỏa sáng, làn da khôi phục đầy đặn và no đủ, nhỏ giọng hỏi. Quan Nhã, cô có phải con gái của trưởng lão nào hay không vậy? Vật tư cấp chiến lược chỉ có cấp chấp sự mới có tư cách để xin điều động, thám báo cấp 2 không có quyền sử dụng. Quan Nhã lắc đầu. Vẻ mặt của nữ vương lại biến đổi. Thử hỏi thêm lần nữa. Là vợ bé à? Quan Nhã quay đầu. Hỏa Đức, mang Cật Ngẫu lại đây. Tôi không cần. Cật Ngẫu uể oải đáp lại. Không cần lãng phí sinh mệnh nguyên dịch quý giá trên người tôi. Thổ quái chúng tôi có thể hấp thu lực lượng của đại địa để tầm bổ thân thể. Rất may mắn tôi chỉ là dương hư tinh mệt, không phải là bị trọng thương. Đại địa đủ để tôi hồi phục lại sức chịu đựng. Hỏa Đức Tinh Quân vội đặt Cật Ngẫu xuống, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Dương hư tinh mệt. Nữ vương rốt cuộc rảnh rỗi hỏi chuyện vừa rồi, đánh giá 4 người đàn ông. Mấy người đã gặp phải cái gì? Trương Nguyên Thanh lời ít mà ý nhiều báo cho Quan Nhã và nữ vương biết tình huống của sự việc. Khi chúng tôi chạy tới khuê phòng của Từ Quả Phụ thì Cật Ngẫu đã bị coi là bã thuốc vứt bỏ dưới gầm giường. Phàm là muộn một lát thôi thì hắn đã tổn thất dương khí mà chết. Cho nên nói người trẻ tuổi cấm dục là một sự tốt. Cấm dục khiến bạn không có phiền não. Nơi này Trương Nguyên Thanh không kể công nữa. Dù sao mọi người đều nói là mọi người đều sắc có mình ta tỉnh. Rất có thể sẽ gặp mọi người vây công. Mà hắn ngay từ đầu cũng quả thật là không khống chế được, cũng có chỗ bẩn. So với là tứ bại câu thương thì không bằng để một mình Cật Ngẫu đến cho phụ trợ sự quang minh chính đại và vĩ đại của mọi người. Hỏa Đức Tinh Quân và Lý Thuần Phong gật đầu đồng ý. Sắc là con dao cạo xương đó. Sắc mặt của Cật Ngẫu nghẹn đến đỏ bừng, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm kẽ đất mà chui vào. Sắc mặt Quan Nhã hơi tái, nhưng nhắc tới đề tài phương diện này, cô liền có tinh thần, mỉm cười nói. Nhóc mập, thực sự là diễm phúc rất sâu. Từ Tú Nhi kia có ngọt không? Có khác phụ nữ trong hiện thực hay không? Chia sẻ một chút trải nghiệm với chúng tôi đi. Cật Ngẫu cầu xin. Đừng, xin đừng nói nữa. Đừng nói. Cần thể diện sao? Nữ vương liếc nhìn 4 người khác một cái cười nói. 4 người các anh có phát sinh quan hệ với Từ Tú Nhi hay không? Không có, không có. 4 người đàn ông chăm miệng một lời. Chỉ có mỗi Cật Ngẫu là không giữ được. Cật Ngẫu liền xoay rời đi, như không muốn sống nữa. Hai cô gặp phải cái gì? Vì sao lại chật vật như vậy? Lý Thuần Phong thành công nói lảng sang chuyện khác. Nữ vương liền mang việc mình gặp phải oán linh vây công nói ra một lần. Nói xong cô lại nhíu mày hồ nghi. Về sau anh linh kỳ quái kia liền đuổi đám oán linh khác chạy hết. Hỏa Đức Tinh Quân cảm thấy khó hiểu. Các anh linh của Từ Quả Phụ nội chiến sao? Chẳng lẽ anh linh nhỏ đặc thù kia có ý cứu các cô? Nữ vương khẽ lắc đầu. Tôi cũng không rõ. Cô trừng mắt nhìn Trương Nguyên Thanh hầm hừ nói. Cậu, cái gã thần dạ du này, lúc cần cậu thì không dùng được. Nếu không có anh linh nhỏ đột nhiên phát cuồng, đuổi đồng bạn nó đi, tôi và Quan Nhã đã giữ nhiều lành ít. Quan Nhã nhìn Trương Nguyên Thanh, lặng lẽ đẩy ra một đề tài. Anh linh nhỏ kia là linh phó của cậu sao? Hả? Nữ vương bỗng nhiên quay đầu, cái vòng bạc ở dưới vành tai chớp lên, cô sững sờ nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh vươn tay búng ngón một cái, vài giây sau hắn nhìn về phía ngõ nhỏ sau mọi người. Nữ vương quay đầu nhìn, nơi đó rõ ràng không có gì cả. Phù. Trương Nguyên Thanh hướng tới ánh mắt các đồng bạn, phun ra một luồng thái âm lực. Trong mắt lập tức nổi lên cảm giác lạnh, đau, tê mỏi. Sau đó mọi người thấy trong ngõ nhỏ xuất hiện một đứa trẻ con mập mạp đáng yêu, tóc máu thưa thớt, đôi mắt đen lúng liếng như một cặp cúc áo vậy. Cái bụng nhỏ của nó căng phồng, hừ hừ hoạt động tứ chi, rồi bò về phía Trương Nguyên Thanh. Sao có thể? Nữ vương đang định nhìn kỹ thì cảm giác đau mỏi trong mắt liền tiêu tán, anh linh nhỏ cũng theo đó mà biến mất. Không phải là cô không thấy, mà là không có nhìn ra. Thì ra là linh phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh linh kia vẫn luôn có mặt, cũng chính là nói, hắn ngay từ đầu đã an bài linh phó ở bên cạnh mình và Quan Nhã, chính là vì để tránh tình huống xấu, ở lúc cần thiết sẽ cứu chúng ta. Một chút oán thầm trong lòng nữ vương lúc này cũng tan thành mây khói. Sau đó cô chợt nghĩ tới cái gì, sắc mặt xấu hổ. Vừa rồi hắn thao túng anh linh đã nhìn thấy vú. Nữ vương có chút xấu hổ, phản ứng lại. Trừ xấu hổ thì còn có một chút tự tin mở mịt. Xem ra cô rất hài lòng với bộ ngực của mình nha. Mặt khác bị Nguyên Thủy nhìn thấy bộ dáng của chị, chỉ mặc nội y, lại là tâm lý như vậy. Ít nhất nói rõ cô không phản cảm với Nguyên Thủy, thậm chí có chút hào cảm nữa. Quan Nhã không biểu lộ liếc nhìn nữ vương một cái, trong nháy mắt phân tích ra tâm lý của cô. Trương Nguyên Thanh thì không biết diễn biến tâm lý phong phú của hai cô gái mà nói. Nữ vương, xin nhờ cô một sự kiện. Làm gì? Cô theo bản năng cảnh giác, suýt nữa là muốn che lại bộ ngực đầy đặn đáng kiêu ngạo của mình. Xuống nước giúp tôi tìm xem, tôi hoài nghi dưới đáy nước này có cái gì đó. Trương Nguyên Thanh chỉ vào mặt sông. Nữ vương hơi ngẩn ra rồi thở phào một hơi, sảng khoái đáp ứng. Chờ một chút. Vừa lúc muốn giặt đi vết máu trên quần áo, cô tới bờ sông tung người nhảy xuống, phốc một tiếng, bọt nước văng tung tóe. Trương Nguyên Thanh ở bên bờ chờ đợi, thẳng đến khi đáy sông cuồn cuộn đục ngầu, nữ vương lao ra khỏi mặt nước mà trên người không dính một giọt nước nào. Dưới sông không có gì, tôi thậm chí còn thổi ra cả nước bùn ở dưới đáy sông để kiểm tra. Cô khẽ búng cái vòng tay, cái vành khuyên màu bạc nơi vành tai. Không có gì ư? Điều đó không có khả năng nha. Kỹ năng tầm bảo của tiểu đậu bi sẽ không thể mắc lỗi. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, nhưng rất nhanh đã có suy đoán. Tiểu đậu bi và nữ vương chưa đạt thành điều kiện để kích hoạt, cho nên kẻ trước ghé mãi vào bên bờ cúi đầu tìm kiếm. Nó cảm ứng được dưới nước là có bảo vật nhưng không tìm thấy, còn người sau khổ sở tìm lâu cũng không có thu hoạch. Đáy sông này cất giấu cái gì đây? Là vật phẩm tiêm quan của nhiệm vụ ẩn hay lại mở ra một chi nhánh khác? Lấy tin tức phó bản này bày ra thì không có khả năng có phụ tuyến khác nữa. Còn nếu là nhiệm vụ ẩn thì bảo vật dưới sông vô cùng có khả năng chính là đạo cụ mà Âm Dương Tán Nhân lưu lại, đạo cụ từng khiến cho Ma Quân phải tiếc hận vì đã bỏ qua. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh trong lòng dục dịch nói, để tôi tự mình xuống. Cậu đi xuống cũng vậy thôi, không có chính là không có. Nữ vương bĩu môi, chủ một tiếng. Trương Nguyên Thanh nhảy vào nước sông đục ngầu, hoạt động tứ chi, bơi xuống phía đáy. Đồng thời hắn triệu hồi tiểu đậu bi, hy vọng mượn dùng kỹ năng tầm bảo. Tiểu đậu bi hiển hóa dưới đáy sông, khi thì sang trái, khi thì sang phải, xoay mòng mòng như ruồi bọ không đầu. Trương Nguyên Thanh sau khi thò đầu đổi hơi hai lượt, rốt cuộc phải bất đắc dĩ bỏ qua, bởi vì đáy sông quả thật không có gì. Không có khả năng. Giả thiết liên quan tới nhiệm vụ ẩn, vậy mình đã tập hợp đủ ngọc bội, theo lý thuyết là có thể kích hoạt kịch tình rồi. Xem ra đã nghĩ sai đâu đó, ngọc bội còn không phải mấu chốt. Hắn nhanh chóng vận chuyển đầu óc, đồng thời cởi quần áo vắt cho khô nước. Trong làn nước tí tách rơi, hắn linh cơ chật động, nghĩ ra vấn đề nằm ở nơi nào. Nhiệm vụ ẩn này còn một chi tiết chưa hoàn thành, kịch tình phó bản Trấn Âm Dương, mình vẫn chưa hoàn toàn phá giải. Từ nhiệm vụ của bản thân mà nói thì chưa đạt thành viên mãn. Như vậy mục tiêu kế tiếp chính là hoàn thành một chi tiết cuối cùng, phá giải kịch tình phó bản. Đến lúc đó thì lại quay về xem. Hắn quay về chỗ mọi người nghỉ ngơi mà nói, các vị, chúng ta nên suy nghĩ xem cửa ải tiếp theo sẽ là gì đây. Nữ vương vuốt ve cái vòng tròn màu bạc và nói, trong trấn chỉ có 6 người, chúng ta đã giải quyết 3 người. Theo lý thuyết hẳn là đã xong kịch tình, Quan Nhã lắc đầu. Sai. Trong thôn trấn có 6 người nhưng bà Vương và xác mèo là tính là một cái kịch tình, cũng chính là nói, trấn Âm Dương này chỉ có 5 kịch tình thôi. Chúng ta đã vượt qua mèo nguyền rủa cùng với quả phụ Tử Tú Nhi. Nếu như trận danh tòa ác bên kia tốc độ không chậm, cũng vượt qua 2 cái. Vậy thì kịch tình cuối cùng này chỉ sẵn là cần hai bên phải tranh đoạt. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, một nhân vật cuối cùng là vị pháp sư mà Triệu Viên Ngoại mời tới. Ở chỗ Triệu Trạch, sương mù bao phủ tòa nhà, mỏng manh như lụa, chậm rãi di động. Đột nhiên sương mù màu xám run lên, giống như là nước mở cống vậy, hướng về một phương chảy xuôi đi. Sương mù càng lúc càng mỏng, độ rõ ràng càng lúc càng cao. Bóng dáng của Lý Hiển Tông dần hiện rõ, trong miệng hắn ngậm con dao gấp, tay trái xách một cái đầu dữ tợn, bàn tay phải còn kéo theo một cái hộp gỗ khắc hoa. Nắp hộp gỗ mở ra, sương mù dày đặc như đàn cá chui về ổ, nhanh chóng chảy vào trong hộp. Chốc lát sau, sương mù hoàn toàn tan đi. Ở sảnh trong có 5 đồng bạn đang nằm, 4 kẻ thì hôn mê, 1 kẻ thì bị đào móc tim gan. Một phương thì là cái hộp gỗ khắc hoa. Hộp gỗ mở ra, sương mù như bầy cá chui vào. Ở trong chiến đấu vừa rồi, bọn họ lại tổn thất thêm một đồng bọn. Nếu không phải Lý Hiển Tông ứng biến nhanh, sớm vận dụng đạo cụ này, vậy thì đồng bọn cùng với triệu viên ngoại trong sương mù lại bị tiêu diệt từng bộ phận, đội ngũ tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Bây giờ 5 người còn sống, Lý Hiển Tông, thanh niên mất tay trái, người trung niên khô gầy, người đàn ông đi giày da đồ Âu, cùng với người đàn ông lặng lẽ, ít nói tóc cúi cua. Nghề nghiệp đối ứng là yêu mê hoặc vu cổ sư, yêu mê hoặc huyễn thuật sư. Cái phó bản chó má này, quyết chiến còn chưa bắt đầu đã chết 2 người. Lý Hiển Tông nhắm cái đầu của Triệu Nguyên Ngoại về phía núi vàng, tiếp theo đi tới bên cạnh đồng bọn, một cước đánh thức một người. Mẹ bọn mày, cái lũ phế vật này, được việc thì không có mà hỏng việc thì có thừa. Lý Hiển Tông căm tức mắng. Các đồng đội nhe răng nhếch miệng nhưng lại không dám phản bác. Giết quái vật kia rồi sao? Trung niên khô gầy nhìn quanh. Cần nhặt cái đầu này tới cho mày để mày nấu canh không? Lý Hiển Tông cay nghiệt châm chọc. Hắc hắc, vậy thì nhất định sẽ mời mày cùng nhau thưởng thức. Người trung niên khô gầy nhếch miệng. Ta muốn hỏi là, cửa ải tiếp theo của chúng ta là gì? Hy vọng đừng có chết người nữa. Bằng không chờ đến đại quyết chiến, người của chúng ta đã chết quá nửa thì còn đánh cái rắm gì? Mày cho rằng là trận doanh hợp pháp thì không chết người sao? Thanh niên mất tay trái thản nhiên nói. Lý Hiển Tông đang muốn nói chuyện thì bên tai quanh quẩn tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Tinh! Ngài đã thành công đánh chết Triệu Viên Ngoại, mời lập tức tới quảng trường trung tâm của trấn, giết chết pháp sư tà ác, mở ra đại quyết chiến. Ở bên bờ sông, bên tai đám người Trương Nguyên Thanh cũng đồng bộ quanh quẩn tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Tinh! Ngài đã thành công vượt qua sắc đẹp dụ hoặc, mời lập tức tới quảng trường trung tâm của trấn, giết chết pháp sư tà ác, mở ra đại quyết chiến. Thật đúng là pháp sư. Vẻ mặt Lý Thuần Phong ngạc nhiên, trầm ngâm một phen lại suy đoán. Là vì câu chuyện mà bà Vương nói sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu. Ở trong câu chuyện của bà Vương, tên pháp sư kia là trợ thủ mà Triệu Viên Ngoại mời đến, chế phục yêu nữ chuyên móc tim gan người ta. Dựa theo logic bình thường thì pháp sư là nhân vật phải mạnh hơn so với thợ rèn và Triệu Viên Ngoại. Phó bản không có khả năng để trận doanh tà ác vừa lên đã gặp phải boss mạnh nhất. Câu chuyện của bà Vương cùng với miêu tả của Từ Tú Nhi có thể làm chứng cho nhau. Ở trong câu chuyện của bà Vương thì nữ yêu móc tim gan người ta, nên Triệu Viên Ngoại mời đến một vị pháp sư trừ tà. Mà trong miêu tả của Từ Tú Nhi thì con trai bà Vương và Triệu Viên Ngoại lại hợp mưu hại chết hậu nhân của Âm Dương Tán Nhân. Nơi này có một điểm giống nhau, chính là hai đám người đều đang đối phó với hậu nhân của Âm Dương Tán Nhân. Khác nhau ở chỗ là tính mục đích nó khác. Pháp sư hẳn cũng là tồn tại chân thật, bởi vì Triệu Viên Ngoại và con trai bà Vương nếu có thể hợp sức đối phó với cô gái đáng thương kia thì đã sớm ra tay. Vậy thì trong câu chuyện của bà Vương sẽ không xuất hiện nhân vật pháp sư mà sẽ phải là câu chuyện khác. Đương nhiên, ở trước khi Linh Cảnh nhắc nhở xuất hiện thì những thứ này đều chỉ là phỏng đoán của Trương Nguyên Thanh. Mặt khác, hắn rốt cuộc biết được bố trí trong nhà bà Vương là xuất ra từ tay ai, tên pháp sư. Pháp sư kia hẳn là một vu cổ sư, nữ vương đột nhiên nói. Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái, cô gái này cũng phản ứng lại rồi. Ở sau khi xác nhận Từ Tú Nhi không phải là kẻ nguyền rủa, nghe được tiếng Linh Cảnh nhắc nhở, cùng với nhớ lại câu chuyện của bà Vương, nếu cô còn không phản ứng lại thì đúng là uổng cái thân phận là thủy quỷ cấp 3, cô đi làm hỏa sư cho rồi. Lý Thuần Phong nói, có thể bố trí nguyền rủa thì khẳng định là vu cổ sư, nhưng hậu nhân của Âm Dương Tán Nhân cũng biết nguyền rủa, như vậy xem ra Âm Dương Tán Nhân cũng là nghề nghiệp tà ác sao? Nữ vương lắc đầu, thân phận của Âm Dương Tán Nhân thì không ai biết, trong phương án vượt bản khác từng đề cập, dân chúng trên trấn nói, Âm Dương Tán Nhân có thể hô mưa gọi gió, lại có thể khống chế lửa nóng để xua đuổi cường đạo. Nay có thêm nguyền rủa thì quá nửa là năng lực của đạo cụ. Nói ra tuyến kịch tình chúng ta từng đi. Trong cơ sở dữ liệu của chính phủ vậy mà không có phương án vượt bản sao? Hòa Đức Tinh Quân vẫn luôn cho rằng là trong cơ sở dữ liệu của Ngũ Hành Minh thì nên thu nạp toàn bộ những cái phó bản linh cảnh mới đúng. Nữ vương liền giải thích. Phó bản linh cảnh ở giai đoạn siêu phàm số lượng vừa nhiều vừa tạp, rất nhiều người từ giai đoạn siêu phàm cho đến giai đoạn thánh giả. Phó bản siêu phàm tổng cộng có thể là không tới 10 cái, người nào đó thậm chí từng vào phó bản tới 2 lần đã là cấp 2. Biểu hiện có hào cảm của cô gái đối với một người đàn ông chính là thường thường nói chuyện mang theo hắn. Quan Nhã liền nước nữ đồng nghiệp xinh đẹp cởi mở kia. Suy nghĩ như vậy, cô lại nghiêng đầu nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, phát hiện hắn đang cúi đầu suy tư. Kịch tình ma quân nên đi, hẳn chính là cái kịch tình bây giờ của chúng ta. Cho nên hắn sau đó nhìn lại, cảm thấy phó bản có nhiệm vụ ẩn, hẳn là cái này rất rõ ràng, đổi lại là mình cũng có thể phân tích ra được. Nhưng tên háo sắc kia đã thất thân với Tử Quả Phụ, hơn nữa còn giết chết xác mèo, cho nên không kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Mặt khác mình xem như đã hiểu vì sao phó bản Âm Dương Chấn lại xuất hiện nhiều tuyến đường. Từng đội ngũ thực lực tổng thể so le không đồng đều sẽ gặp phải kịch tình xác mèo cùng với Tử Quả Phụ, quá nửa liền bị toàn diệt. Cho nên những tuyến đường khác nhau ứng đối với thực lực của đội ngũ khác nhau. Lúc hắn đang suy nghĩ thì Lý Thuần Phong nói, trước khi tới trung tâm của thôn trấn, tôi cảm thấy chúng ta nên sắp xếp chiến thuật, không cần lo lắng. Tôi cảm thấy là sớm hoặc muộn vài phút sẽ không ảnh hưởng tới đại cục đâu. Lấy đội khó của phó bản này, boss lớn hiển nhiên không phải là bất cứ bên nào có thể giải quyết trong vòng vài phút. Bởi vì thế kiềng ba chân này, Lý Thuần Phong cho rằng nếu bọn họ không có hiện thân, trận doanh tà ác quá nửa là không dám đánh boss. Ai cũng không muốn hai đầu thụ địch cơ mà. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp mọi người trong phần sau.